Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 204, áp chế. Vì cái gì không có khả năng? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, liền xem như thiên nguyên cảnh. Ngươi đoán chừng cũng là vừa đột phá. Còn muốn đánh bại ta? Dương Huyền khuôn mặt âm tình bất định. Gầm thét một tiếng nói. Hắn thân ảnh cướp động, bước chân đạp mạnh hư không, trực tiếp hướng về Chu Hạo đánh tới. Ông, toàn bộ bầu trời tựa hồ phát ra thanh âm rung động. Một cỗ ba động kỳ dị hướng phía bốn phía khuếch tán. Nơi xa mấy cây cao lớn cây cối đỉnh chóp tiếp xúc đến này gợn sóng. Răng rắc, một tiếng, vậy mà đứt gãy, Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi. Cũng là hướng về Dương Huyền tiếp cận, trên người hắn tản ra vô cùng khí thế mãnh liệt, huyết khí sục sôi, như là một quả đang ở cấp tốc chạy năng lượng pháo đánh. Cả hai tại trong hư không trực tiếp va chạm, một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến, va chạm về sau, hai người lại đồng thời hướng phía sau thối lui, chỉ bất quá Dương Huyền lui ra phía sau muốn xa một chút. Cái gì nhục thể của ta không bằng Chu Hạo? Dương Huyền cảm thụ Chu Hạo lực lượng, khuôn mặt âm trầm. Dương Huyền, chỉ bằng ngươi thực lực như vậy còn muốn giết ta? Chu Hạo vẻ mặt lạnh lùng. Hắn là hai phương diện tất cả đều đột phá đến thiên nguyên cảnh. Thân thể cường độ tự nhiên so Dương Huyền phải cường đại hơn một chút. Hừ, ngoặc kép, Dương Huyền hừ lạnh một tiếng. Lại là hướng Chu Hạo kéo tới. Hai người cấp tốc chiến đấu tại cùng một chỗ, trên không trung kịch liệt va chạm, thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng truyền đến, một chút gợn sóng tiến vào mặt đất, thậm chí khiến cho mặt đất trực tiếp nổ tung mở, mặt đất nứt ra, cây cối sụp đổ. Bọn họ hai vị thiên nguyên cảnh cường giả thực lực quá mức kinh người, coi như chỉ là một chút gợn sóng đều tạo thành rất lớn phá hư. Chuyện gì xảy ra? Trong thành thị rất nhiều người nghe đến động tĩnh của nơi này, cấp tốc đi tới, sau đó thấy được trên không đang ở chiến đấu Chu Hạo cùng Dương Huyền. Lăng không đứng thẳng, đó là thiên nguyên cảnh cường giả. Trời ạ, nơi này vậy mà xuất hiện hai vị thiên nguyên cảnh cường giả. Đây chính là cùng kiếm tiên ở vào cùng một cảnh giới. Nhanh xa cách nơi này, chỉ cần có một chút gợn sóng, chúng ta có thể sẽ tử vong. Mọi người thấy chiến đấu, tầm mắt tràn đầy chấn động, đã có e ngại, cũng có được một tia khát vọng, có thể tại đây bên trong lựa chọn tiếp tục ở lại. Rất nhiều đều có một chút thực lực, bọn hắn đại bộ phận đều không có rời đi quá xa. Tầm mắt một mực chú ý đến nơi này chiến đấu. Đương nhiên, Chu Hạo cùng Dương Huyền đều hết sức khắc chế, không có đi tới thành thị chiến đấu, bằng không thì một khi tạo thành người bình thường thương vong, cái kia tội của bọn hắn liền lớn. Soạt, đang thí nghiệm một thoáng chính mình lực lượng về sau, Chu Hạo huy động trường kiếm, tại mấy lần công kích về sau, cuối cùng đánh vào Dương Huyền trên thân. Dương Huyền trên người kỳ dị quần áo và trang sức trực tiếp bị vạch phá. Sau đó một vết thương xuất hiện. Làm sao có thể công kích này làm sao như thế lăng lệ? Vậy mà đem trên người ta quần áo và trang sức bị rạch rách. Dương Huyền biến sắc, Chu Hạo lực lượng mạnh hơn hắn. Thế nhưng mạnh có hạn. Đơn thuần thân thể va chạm, căn bản khiến cho hắn chịu không là cái gì thương. Thế nhưng hiện tại hắn trên thân thể lại xuất hiện vết thương. Đương nhiên, coi như hắn bị thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Dương Huyền thấy cổ quái, cấp tốc cách xa Chu Hạo. Soạt, lại là trường kiếm vung lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ rực hướng mặt trời Huyền kéo tới. Dương Huyền vội vàng ngăn cản, tại ngăn cản thời điểm, Chu Hạo thân ảnh tới gần. Một quyền hướng về đầu của hắn đánh tới. Ánh kiếm màu đỏ đây là hỏa hệ dị năng gợn sóng. Chu Hạo không phải hồn thú sư sao? Hồn thú sư thức tỉnh linh hồn, tu luyện thân thể, hắn làm sao lại nắm giữ cường đại như vậy hỏa thuộc tính dị năng? Dương Huyền trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chu Hạo thân thể đi đến thiên nguyên cảnh đã làm hắn vô cùng chấn động. Bây giờ nhìn Chu Hạo dáng vẻ, hỏa thuộc tính dị năng thế mà cũng đạt tới, phải biết. Thân thể tu luyện cùng dị năng tu luyện là hai loại hướng đi. Nếu như đồng thời tu luyện, cái kia tốc độ tiến bộ nhất định sẽ vô cùng thong thả. Mặc dù khiếp sợ, bất quá Dương Huyền động tác không ngừng. Tốc độ của hắn cũng là vô cùng kinh người. Rất mau tránh, thân thể là cận chiến, dị năng là đánh xa. Hai bên tạo thành uy lực là giống nhau. Dương Huyền có thể không dám khinh thường. Ánh kiếm màu đỏ chớp động, không ngừng hướng mặt trời Huyền đánh tới. Dương Huyền không ngừng ngăn cản. Thế nhưng Chu Hạo không chỉ là kiếm quang. Hắn không giống hắn dị năng giả bảo trì tương ứng khoảng cách. Một bên công kích còn vừa đang không ngừng tiếp cận Dương Huyền. Dương Huyền hoàn toàn ở vào bị động vị trí. Theo thời gian chuyển rời, hắn bị đánh trúng nhiều chỗ, bất quá đều tránh thoát yếu hại, chỉ là thân thể bị thương. Oanh, ngoặc kép, lại là một lần va chạm. Chu Hạo trường kiếm trong tay vung lên, bị Dương Huyền bàn tay ngăn cản, mà Chu Hạo huy động đùi phải, xen lẫn lăng lệ công kích, trực tiếp đá vào Dương Huyền trên thân. Ngoặc kép, bàn chân ở giữa Dương Huyền phần bụng, thân ảnh của hắn giống như là một đạo như đạn pháo, trực tiếp nện rơi xuống đất. Răng rác, ngoặc kép, toàn bộ mặt đất đều xuất hiện một đạo hố. Đông đảo vết rách hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán mà đi. Hai vị thiên nguyên cảnh cường giả, rõ ràng tuổi trẻ điểm càng mạnh một chút. Vị thanh niên này tuổi tác nhiều nhất chỉ có 20. Đi còn trẻ như vậy, vậy mà đã có thực lực mạnh như vậy. Trong thành thị, rất nhiều người vây xem nghị luận. Oanh, oanh, bỗng nhiên, ở căn cứ hướng đi từng đạo khí thế cường đại phát ra, không ngừng tiếp cận nơi này. Đây đều là Lẫm Nguyệt Hải căn cứ nguyên khí giả. Hai vị thiên nguyên cảnh cường giả chiến đấu tạo thành gợn sóng rất là mãnh liệt, tự nhiên sẽ bị máy thăm dò chú ý tới. Mặc dù căn cứ cách nơi này có một khoảng cách, thế nhưng này chút nguyên khí giả thực lực mạnh mẽ, có thể cấp tốc chạy tới. Chu Hạo, Dương Huyền, trước người tới đúng là Lẫm Nguyệt Hải căn cứ tổ trưởng Trương Thiên. Lâm Đào các vùng nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả, còn có mặt khác một chút địa nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Trương Thiên đám người vừa tới đến, thân ảnh lập tức đình chỉ lại, ngơ ngác nhìn phía trước. Trước mắt, Chu Hạo lăng không đứng thẳng giữa hư không, mà Dương Huyền lại vô cùng chật vật rơi trên mặt đất, đem mặt đất đều cho ném ra một cái hố. Lăng không đứng thẳng, đây là thiên nguyên cảnh tiêu chí. Chu Hạo đi đến thiên nguyên cảnh, làm sao có thể, hắn hiện tại mới nhiều ít tuổi, theo địa nguyên cảnh đỉnh phong đến thiên nguyên cảnh bình cảnh đột phá rất khó. Chúng ta đều bị nhốt tại một bước này, hắn làm sao dễ dàng như vậy đột phá? Dương Huyền cũng là thiên nguyên cảnh cường giả, vậy mà không địch lại Chu Hạo. Chu Hạo thực lực so bình thường nhất thiên nguyên cảnh cường giả còn mạnh hơn một chút. Rất nhiều nguyên khí giả mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tình cảnh trước mắt đơn giản để bọn hắn khó mà tin được. Thiên nguyên cảnh, Lâm Đào sau lưng kim sói theo bản năng nuốt một hớp nước miếng. Lúc trước hắn còn muốn hướng Chu Hạo khiêu chiến, kết quả Chu Hạo đầu tiên là bộc lộ ra địa nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, hiện tại lại bộc lộ ra thiên nguyên cảnh thực lực. Chu Hạo, Dương Huyền đại trưởng lão, đại gia có việc dễ thương lượng, có thể hay không đừng động thủ? Trương Thiên rất nhanh kịp phản ứng, thận trọng đi lên trước nói ra, trước mắt hai vị có thể là thiên nguyên cảnh cường giả. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng là tuyệt đối sẽ bị Chu Hạo cùng với Dương Huyền bất kỳ người nào quét ngang. Thế nhưng cục diện trước mắt lại không thể không khiến hắn ra mặt xử lý. nhường một vị địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả tới xử lý hai vị thiên nguyên cảnh cường giả sự tình, có thể nghĩ Trương Thiên áp lực lớn đến bao nhiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.